Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, phá nhà tiểu năng thủ. Ngày mùng 9 tháng 9, thứ năm, kết thúc trong vòng 3 ngày viếng thăm. Lục Dã cưỡi máy bay, chạy về Đông Hoàng. Ngoại trừ treo ở Hunter trên ngực màu lam flut, pha lê chạm canh gác. Trong túi 20 vạn chi phiếu, còn có liền là cái này. Chính đem mặt dán tại khoang thuyền trên cửa, kiễng hai chân, lay động cái đuôi Growlithe. Về phần tại sao cưỡi, có thể thả ra tinh linh khoang hạng nhất. Đừng hỏi, hỏi liền là tiền vé phi cơ có thể thanh lý. Liếc mắt đang ngẩn người Growlithe, Lục Dã mở ra group chat. A còng các vị đại lão, Lục lão sư, có hay không Growlithe bồi dưỡng công lược? Đến một phần, thu mướt lê, green now now, người bắt đầu thực tiễn beat up, vây công, chiến thuật rồi sao? Giống trước đó diệt ca đội, Lục lão sư liền một lần nữa bồi dưỡng một con Jenga. Lần này tự sáng tạo beat up, vây công, chiến thuật, quả nhiên là dùng Arcanine thực tiễn A. Không, là đe dọa đặc tính Growlithe. Di chuyển Morning Sun, Lục Dã liếc mắt tròn vo Growlithe. Mày may nghĩ không ra, cái đồ chơi này cùng đe dọa có nửa điểm quan hệ. Ngô, đứng trận hình Arcanine sao? Chấm ngoặc kép, Green sờ lên cầm, lâm vào trầm ngâm. Ta hiểu được, ta sẽ định ra một phần phương án. Lục lão sư ngươi lại căn cứ tình huống điều chỉnh đi. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Không có việc gì, ta tin tưởng trình độ của ngươi. Thân là giáo sư ốc cháu trai. Lại thêm, trainer, Green thật đúng là đáng tin tiền bối. Công cụ người, a, Gâu nói, thủy tinh, Crystal, cũng nuôi một con Arcanine. Ta cũng hỏi một chút nàng. Blue, a còng Lục lão sư. Nhanh nhanh nhanh, hiện tại đến ta cái này mua sắm Firestone. Hưởng giảm còn 80% ưu đãi. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Có stone vị này tảng đá người thu thập tại. Ta còn sẽ tới gian thương cái này mua sắm. Nói đến, mặc dù trả lại stone tiền nợ, nhưng mới tới Growlithe, vẫn là để Lục lão sư có chút bối rối. Cùng lắm thì, tìm Red ra mượn một chút vĩnh hằng tiến hóa thạch tốt. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Takeshi híp mắt nói. Lợi dụng tiến hóa thạch tiến hóa tinh linh, có thể tại tiến hóa trước học xong đại đa số chiêu thức. Chấm ngoặc kép, dạng này, bồi dưỡng chi tiêu, cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Lục lão sư, xác thực, ta ý nghĩ giống như ngươi. Ăn nói có ý tứ Takeshi, khó được lộ ra mỉm cười. Kỳ thật, Takeshi cũng là bởi vì gia cảnh bần hàn, mới tổng kết ra cái này kinh nghiệm luận, mà Lục lão sư ý nghĩ. Vậy mà cùng hắn không mưu mà hợp. Takeshi vây quanh hai tay, chậm rãi gật đầu. Cái này có lẽ chính là nam nhân ở giữa cùng chung chí hướng đi. Lục Dã từ Gâu chỗ ấy lấy được Crystal, có quan hệ Arcanine bồi dưỡng tư liệu, văn kiện Arcanine chăn nuôi sổ tay đã tiếp thu. Làm giáo sư ốc trợ thủ, thủy tinh, Crystal, rất ít thượng tuyến, vẫn là Gâu chuyên môn đánh mấy cái điện thoại. Mới đem tư liệu thúc tới tay. Lục lão sư có chút cảm động. Cảm ơn ngươi, Gâu. Hừ hừ, như thế việc nhỏ. Gâu xoa xoa cái mũi. Tiến hóa thành Arcanine, vừa vặn có thể cùng ta Expo đọ sức một trận. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Dựa theo thời gian bây giờ tuyến, suy tính thành trò chơi số liệu, Red ra Snorlax đại khái hơn 90 cấp. Gâu Expo đoán chừng cũng có tứ thiên vương tiêu chuẩn. Không hiểu thấu có thêm một cái túc địch. Lục Dã không khỏi thay Growlithe mặc niệm bắt đầu. Lục lão sư ho nhẹ nói. Lần sau nhất định. Ngoặc kép. Về đến trong nhà. Hunter đeo lên tạp dề. Bắt đầu quét dọn lên gian phòng. Lục Dã đem một mặt hiếu kỳ Growlithe thả trên sàn nhà. Hai tay chống nạnh. Xem ra cần phải tìm thời gian. Dựng chó ổ. Growlithe nện bước chắc nịch bộ pháp, hít hà mặt đất, dần dần nhếch khóe miệng. Ngao ô, mũ Omega mũ, nhà hương vị, Sylveon nhẹ nhàng đi hướng vòng lan. trong mắt thiêu đốt hỏa diễm. Bố y, ngoặc kép, bắt đầu giảm béo. Nha, đợi chút nữa còn có bữa ăn khuya đâu. Ngươi bây giờ chơi một lát cũng có thể. Lục Dã thản nhiên nói. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon lập tức nằm xuống thân. Giống chất lỏng giống như co quắp ở trên thảm. Lười biếng đánh cái yawn. Ngáp, ngày mai cũng còn kịp. Lục Dã đi vào phòng bếp, chuẩn bị hôm nay bữa ăn khuya. Vừa vặn trong nhà tới thành viên mới, khó được đổi mới một chút video đi. Lục Dã lẩm bẩm nói. Mở ra camera, Lục lão sư bắt đầu tiến vào trạng thái. Nghiêm túc rửa tay, chuẩn bị đồ làm bếp. Lục lão sư hóa thân đặc cấp đầu bếp. Phía sau phảng phất có thanh long xoay quanh. Hôm nay thực đơn là đột nhiên khẩn thứ rượu đỏ hầm thịt bò. Kinh điển cắt lốt món ăn nổi tiếng. Nghe nói là thủy hệ thiên vương Siebou chiêu bài thức ăn. Nguyên liệu nấu ăn phương diện. Đối Tauro cốc tự thời gian dài. Rượu đỏ nơi sản sinh đều có yêu cầu nghiêm khắc. Bất quá, người nghèo Lục lão sư dùng đều là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có dựa vào thủ pháp cùng gia vị đền bù. Lấy ra đường vân mỹ lệ châu chân sau. Hút khô trình độ về sau. Đem mật ong đều địa ca tại tầng ngoài. Trong nồi hòa tan mỡ bò. Theo tư tư, bò bít tết rán âm thanh. Mùi thơm tràn ngập, da dần dần kim hoàng. Lật xào cà rốt làm phối liệu. Cùng bò bít tết cùng nhau đun nhừ qua đi. Để vào trăm dặm hương. Nguyệt quế phiến lá các loại hương liệu. Đổ vào rượu vang đỏ. Đem nồi hầm cách thủy đặt vào thêm nhiệt tốt lò nướng. Đun nhừ ít nhất phải 3 giờ. Biên tập về sau. Đuổi tại ngày mai đêm khuya tuyên bố cũng được. Ngửi ngửi nước canh dần dần nồng đậm mùi thơm. Lục Dã hài lòng gật đầu. Bỗng nhiên, Lục Dã giật nảy mình. Loảng xoảng, tráng men chén nước rơi xuống thanh âm. Lục Dã tâm kinh đảm chiến đi ra phòng ngủ. Hô hấp lập tức một gấp rút. 10 phút đồng hồ trước, Growlithe khéo léo ngồi ở trên ghế salon. Nhìn chung quanh, gặp tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Liền tự mình còn đang ngẩn người. Không khỏi có chút bất an. Miệng kiệt, Hunter bồng bềnh tới. Vỗ vỗ Growlithe đầu, cười hắc hắc. Để mới tới thành viên dung nhập tập thể. Cũng là ta nên làm sự tình a. Ngao ô, Growlithe không hiểu nghiêng đầu một chút. Hunter nhếch miệng cười một tiếng. Trên thân dần dần phân ra một bộ substitute. Vòng quanh giữa không trung bay tới bay lui. Growlithe há to mồm. Bỗng nhiên gặp một đạo thân hình lướt qua. Sylveon tiêu sái rơi xuống đất. Lắc lắc băng gấm. Trong nháy mắt đem substitute đâm thủng. Miệng kiệt. Hunter một bên nhai lấy năng lượng khối lập phương bổ sung thể lực. Một bên hướng Growlithe đưa ra mời. Một khối tới chơi sao? Ngao ô. Growlithe nhếch khóe miệng. Dùng sức gật đầu. Growlithe hưng phấn trên nhảy dưới tránh. Cùng ba con lũ tiểu ra hỏa hòa mình. Thrash. Đại nháo một phen. Lục Dã nhìn về phía trên tường giấu chân. Kéo xấu ghế sofa. Đạp nát sàn nhà. Tay chân lạnh buốt. Đã nói xong. Tính cách dịu dàng ngoan ngoãn Growlithe đâu. Làm sao vừa tới trong nhà ngày đầu tiên. Liền bị làm hư rồi. Nhìn qua Growlithe một mặt hưng phấn bộ dáng. Lục Dã tâm tình phức tạp. Cái đồ chơi này. Thật đúng là thuộc Husky a. Nhìn thấy Lục Dã, lũ tiểu gia hỏa không hẹn ngừng lại, ngượng ngùng nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã sụ mặt, nghiêm túc nhìn quanh hướng bốn cái tinh linh. Cục diện một lần có chút kiềm chế, nhưng chẳng biết tại sao, trong chốc lát, Lục lão sư tức giận đến nở nụ cười. Ta thật sự là phục các ngươi. Lục Dã thở dài nói, Hunter, tiền công lắp ráp từ tiền lương của ngươi bên trong chụp a. Miệng kiệt, Hunter cười hắc hắc, đắc ý gật đầu, mới còn có chút câu nệ Growlithe. Giờ phút này cũng vui vẻ loạng choạng cái đuôi. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Được rồi, thu thập một chút, chuẩn bị ăn cơm. Bố y, Sylveon lăng không nhảy lên, nhào về phía Lục Dã trong ngực. Chớp chớp con mắt màu xanh lam. Ngươi làm gì? Lục Dã sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, đem Sylveon ôm hướng bàn ăn, màu sắc mê người bò bít tết, ngâm ở màu đỏ sậm nước canh bên trong, hòa hợp nồng đậm mùi thơm. Trước đừng có gấp nói chuyện a, ta còn muốn ghi chép tài liệu đâu. Lục Dã dựng lên camera, ngao ô, chấm ngoặc kép, Growlai sửng sốt một chút, có chút xấu hổ lung lay lỗ tai. Hunter lão hí cốt, trên nệm khăn ăn, cầm dao nĩa, cẩn thận cắt, Dernie, Squirtle nhìn chằm chằm Lục Dã, gặp Lục Dã không ngại về sau, cẩn thận gật đầu, Lục Dã chính lâm vào thịt bò dày đặc cảm giác bên trong. Lao nhanh tàu rô bầy, vượt qua rượu đỏ mãnh liệt dòng sông, tóe lên màu đỏ sậm nước canh. Nếu nói sushi món ăn là yểu điệu thiếu nữ, kia thịt bò món ăn, không hề nghi ngờ liền là dáng người ngạo nhân thục phụ. Lần sau thử một chút xong liều, Lục Dã lẩm bẩm nói. Giác á, Lục Dã sửng sốt một chút, nhìn về phía bên cạnh Growlai. Growlai răng, lấp lóe sắc bén ánh sáng trắng. Rắc rồi, một tiếng đem đĩa cắn thành hai nửa. Ngao ô, trên mặt còn dính lấy nước canh Growlai, nâng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt tràn ngập trí tuệ. Lục Dã ánh mắt phức tạp, ăn bữa ăn khuya mà thôi, người cũng có thể học hội bay. Cắn, sao? Liếc mắt bên cạnh camera, Lục Dã lẩm bẩm nói. Luôn cảm giác, lại có mới tài liệu a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.